Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1650, người chết, chấm. Một trưởng oanh ra. Một vòng mắt trần có thể thấy đỏ thấm kinh lực di tán mà ra. Dương mắt lại nhìn. Chỉ thấy lục bào lão tổ cùng cửu cung kiếm khách cùng nhau bay ngược mà ra, đụng vào vách đá cứng rắn phía trên. Tiếp theo mềm oặt ngã xuống đất. Cái kia lục bào lão tổ còn tốt. Cả người chính diện nhận vương giã một trưởng, dĩ nhiên bị đánh lồng ngực sụp đổ lập tệ hại tại chỗ. Và cái kia cửu cung kiếm khách lại không phải. Đã thấy hắn giãy giụa lấy từ dưới đất bò dậy. Lại đi hai bước về sau bỗng nhiên quỳ trên mặt đất. Oa! Hắn bỗng nhiên phun ra một ngụm nùng huyết, trong đó tràn đầy nội tạng mảnh vụn. Lúc này hắn mở miệng lẩm bẩm nói, đại, nghịch chu tâm, danh bất, hư truyền. Nói ra hắn thân thể mềm nhũn trực tiếp ngã trên mặt đất, bỏ mình tại chỗ. Nhìn thoáng qua hai người thi thể, vương giã híp đôi mắt một cái. Lúc này hắn đang muốn quay người. Lại nghe một thanh âm truyền đến, người giết ta không tính là gì. Hắc Thiên Đế phía dưới, còn có Nhất Tuyệt hai hộ pháp. Sớm muộn gì ngươi sẽ chết dưới tay bọn họ, ta liền tại cửu u địa ngục chờ đấy. Chờ đấy. Phốc thử. Không giống nói hết lời, một đạo kinh khí phá không mà ra, đem đầu của hắn nổ nát như nát tan. Ngay sau đó vương giã híp đôi mắt một cái, mở miệng nói, bước nói chuyện thật nhiều. Dứt lời hắn xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía Bạch Minh Ngọc. Lại phát hiện hắn lúc này đang cùng Yến Quy Nam đứng đối mặt nhau. Hai cái nhân khí hơi thở đều tại không ngừng tăng vọt, tựa hồ có không nói hết ân oán tình cừu. Chính là mười khuyết tán nhân cũng ở đây một bên lược trận. Không gấp xuất thủ. Trong lúc nhất thời ba người phân lập một phương, khí tức không ngừng tăng vọt. Thấy một màn như vậy. Vương giã híp đôi mắt một cái. Mẹ! Lão tử ở trong này đánh sống đánh chết. Hai cái này tôn tử đặt liếc mắt đưa tình nhìn trộm đây. Ý niệm tới đây, kiếm của hắn chỉ một dẫn. Bang! Chỉ một thoáng cửu cung kiếm khách trường kiếm phá không mà ra, trực tiếp đóng vào Bạch Minh Ngọc trước người. Thân kiếm đung đưa kịch liệt ra. Đồng thời vương giã thanh âm truyền đến, đừng con mẹ hắn đặt cái kia liếc mắt đưa tình. Kiếm cho ngươi, tốc chiến tốc thắng. Tiểu tử khả năng gặp nạn, ta vào xem. Nói ra, cũng không đợi Bạch Minh Ngọc đáp lại. Vương giã thân thể lóe lên, trực tiếp tiến nhập trong cửa ngọc. Nhìn thấy vương giã chui vào ngọc môn, lại liếc qua trên đất Tạ Yên ba người thi thể. Yến Quy Nam khóe miệng nâng lên, mở miệng nói, người này ma công hiển hách, tàn nhẫn hết sức. Hẳn là người trong ma giáo không thể nghi ngờ. Minh Ngọc, người mở miệng một tiếng nhân nghĩa đạo đức. Thế mà cũng cùng ma giáo lăn lộn ở cùng một chỗ. Yến Quy Nam ngôn ngữ ung dung, có mấy phần đùa cợt chi ý. Đồng thời hắn lời nói xoay chuyển, tiếp tục nói, nếu là như vậy, vì sao không muốn quy thuận Hắc Thiên Đế đây? Người này mặc dù tại ma giáo, bảo vệ lại là đương kim thiên tử, hộ cũng là thái bình thịnh thế. Nghe được Yến Quy Nam ngôn ngữ, Bạch Minh Ngọc mở miệng nói ra, cùng ngươi bậc này muốn loạn người trong thiên hạ, có bản chất khác nhau. À, nghe vậy, Yến Quy Nam cười lạnh một tiếng. Ngón tay hắn vân vê, mở miệng nói, các ngươi bảo vệ soán vị tặc tử là bảo vệ đương kim thịnh thế. Chúng ta bảo vệ cựu đế chính là muốn loạn thiên hạ. Các ngươi bờ là bờ, chúng ta bờ chính là hải. Lời vừa nói ra, Bạch Minh Ngọc không có đáp lại. Kiếm của hắn chỉ một dẫn. Bang! Theo một tiếng kiếm minh thanh âm truyền đến. Đã thấy đinh ở trước người trường kiếm tự mình bay vào Bạch Minh Ngọc trong tay. Nhất thời ở giữa, một cỗ nghiêm nghị kiếm khí di tán mà ra. Đồng thời, Bạch Minh Ngọc mở miệng nói ra, phân rõ phải trái miệng ta đần. Không bằng dưới tay gặp cái kết quả thật. Còn sống nói đều đúng, chết nói đều sai. Thế nào? Nói ra, Bạch Minh Ngọc ánh mắt vẩy một cái. Trong đó tràn đầy khiêu khích chi ý. Có đúng không? Nghe vậy, Yến Quy Nam khóe miệng nâng lên, mở miệng nói, chính là chúng ta có hai người. Như vậy đối với người tựa hồ không công bằng ha? Không ngại. Lúc này Bạch Minh Ngọc khóe miệng nâng lên, mở miệng nói, hắn đều có thể lấy một địch ba, ta có gì không thể. Đúng lúc bao năm không thấy. Ngươi cũng xem thật kỹ một chút, Yến đại ca công lực của ngươi thế nào. Nói ra, Bạch Minh Ngọc kiếm quang trong tay lóe lên, hướng thẳng đến Yến Quy Nam đâm tới. Lúc này, trong cửa ngọc, Vương Giã phi thân mà vào, vừa nhấc mắt lại sững sờ ngay tại chỗ. Chỉ thấy trong cửa ngọc bích thảo sinh trưởng, cánh hoa nở rộ. Bởi vì không có ánh nắng, tất cả thoạt nhìn vô cùng quỷ dị. Cái kia trên đất cỏ xanh đã có ngang eo sâu cạn. Một cỗ đậm đặc sinh khí tại chiều vào bên ngoài khuếch trương. Tản ra, cái kia dưới cây bồ đề. Tiêu Mộc Vân đổ vào thủy tinh bàn phía trên. Hắn hai mắt trợn lên, không thể động đậy. Trong mắt phát ra từng tia sợ hãi chi ý. Hiển nhiên bị điểm huyệt đạo. Một cái khuôn mặt trắng nõn nam tử đang nhẹ nhàng sờ lấy đầu của hắn. Đồng thời, mở miệng nói ra, tốt biết bao hài tử a. Da mịn thịt mềm, chân khí tinh thuần. Trên người còn mang theo nghìn năm mộc tinh dạng này thần vật. Cùng chấm hút khô rồi cái này mộc tinh sinh khí, ngày sau liền đem ngươi định vì Tây Hạ Phật tử. Để cho ngươi ngày đêm hưởng thụ hương hỏa, vạn thế không kiệt. Hắn thân mang kim ti quần áo, thanh âm vững như tinh khiết, linh hoạt kỳ ảo hết sức. Tinh tế nghe qua tính như là Phật tử đồng dạng. Ở trong tay của hắn đang nắm mộc tinh, trong đó sinh khí đang lượn lờ lan ra. Chính là Tiêu Mộc Vân sinh khí cũng bị hấp xả mà ra. Liên tục không ngừng tràn vào trong cơ thể của hắn. Nhìn đến đây, Vương Giã nhướng mày. Người này, thế mà sống lại. Ý niệm tới đây, hắn mục quang trầm xuống, mở miệng nói, tôn tử. Cái kia tựa hồ không phải ngươi đồ vật. Lớn mật. Nghe được Vương Giã ngôn ngữ, nam tử này khẽ hô một tiếng, lại dám đối chẫm nói như thế. Ngươi đứng chỗ đều là ta Tây Hạ quốc thổ. Trong đó đồ vật, đương nhiên cũng là chẫm. Bao gồm ngươi cũng là. A, à, lời vừa nói ra, Vương Giã cười. Hắn nhìn trước mắt nam nhân, mở miệng nói ra, không thể không thừa nhận. Tại vô sỉ một khối này, ta đích xác là cam bái hạ phong. Nói ra, hắn cong ngón búng ra. Hưu. Trong phút chốc một đạo kình khí phá không mà ra, hướng về nam tử này chạm mặt đánh tới. Có chút ý tứ. Nhìn thấy Vương Giã xuất thủ, nam tử này cười lạnh một tiếng. Tay hắn tịnh kiếm chỉ đột nhiên vẩy một cái. Hưu. Một thoáng thời gian nhất đạo kim kiếm khí màu xanh lam phá không mà ra, cùng Vương Giã kiếm khí này đánh vào cùng một chỗ. Nổ. Chỉ nghe một tiếng vang trầm. Hai đạo kình khí ầm vang mà tán, cuồn cuộn kình khí khuếch tán ra, phất động tứ phương. A. À, thấy một màn như vậy, nam tử lông mày nhíu lại. Hắn nhìn vào Vương Giã mở miệng nói, chấm một đạo kiếm khí thế mà khó khăn lắm đánh tan ngươi kình khí. Có ý tứ. Xem ra ngươi thực lực, không thể coi thường a. À. Nói ra nam tử ánh mắt ngưng tụ. Ông. Chỉ một thoáng, một cỗ hoảng sợ kinh lực hoành ép mà tới, hướng về Vương Giã đột nhiên công tới. Thấy vậy một màn, Vương Giã tay áo quét qua. Ầm. Hai cỗ kinh khí đối dung chuyển phía dưới tứ tán mà đến. Bốn phía ngang eo sâu cỏ xanh bị kinh phong rung động, như sóng chiều đồng dạng nhộn nhạo lên. Có ý tứ, có ý tứ. Thấy một màn như vậy, nam tử cười. Hắn liền nói mấy tiếng có ý tứ, mở miệng nói, không nghĩ tới chấm tỉnh lại sau giấc ngủ, thế mà thì có cao thủ như thế làm bạn. Nhìn dáng vẻ của ngươi tựa hồ sẽ không thiện. Cũng được, đúng lúc chấm rảnh rỗi không có chuyện gì, đang có thể chơi với ngươi chơi. Nói ra nam tử đình chỉ hấp thụ sinh khí. Hắn đứng dậy, tiến lên trước một bước, ông. Chỉ một thoáng một cỗ kình lực khuếch tán mà ra. Như là chiều dâng đồng dạng hướng về Vương Giã chạm mặt đè xuống. Chương 1651, Lý Duyên Tổ. Nhìn trước mắt cỗ này kình lực cuồn cuộn mà tới. Vương Giã lại không hề bị lay động. Đã thấy hắn mục quang ngưng tụ, kình lực lan ra. Chỉ một thoáng hai cổ kình lực chính diện tương xung, lượn vòng dây dưa. Ở nơi này không gian bên trong cuốn lên một cỗ gió lốc. Hai người quần áo bị gió xoáy này thổi lất phất. Phát ra phần phật tiếng vang. Đồng thời, Vương Giã một phát miệng, lộ ra vẻ tươi cười. Ngươi cười cái gì? Nhìn vào Vương Giã nụ cười, nam tử nhướng mày. Ta hôm nay nghe rất nhiều quen thuộc ngôn ngữ. Vương Giã khóe miệng hơi hơi nâng lên, mở miệng nói, những lời này ta nghe vô số lần. Ngươi nói chuyện đổi một lứa lại một lứa. Chỉ là, cuối cùng vẫn là ta đứng ở chỗ này. Trong ngôn ngữ Vương Giã tiến lên trước một bước. Một cỗ bướng bỉnh buông thả chi khí tự nhiên sinh ra. A, à, nghe được Vương Giã ngôn ngữ, nam tử cũng cười. Hắn lắc đầu, mở miệng nói, vậy ngươi xác thực hẳn là cười. Dù sao, cái này sẽ là ngươi một lần cuối cùng nghe được dạng này ngôn ngữ. Lời đến nơi đây, nam tử hai mắt vừa mở. Hắn thủ đoạn vừa nhấc, kiếm chỉ một chút. Hưu, chỉ nghe một tiếng kêu to. Một đạo kim kiếm khí màu xanh lam phá không mà ra, bay thẳng Vương Dã mặt mà tới. Một kiếm này cùng mới vừa rồi hoàn toàn khác biệt. Có thể nói là kiếm tùy tâm phát, ý ở kiếm trước. Chỉ một vệt sáng hiện lên. Kiếm khí dĩ nhiên đến Vương Dã trước mặt. Tốc độ kia cực nhanh, để cho người ta không kịp phản ứng. Hoàn toàn đủ để sử dụng niệm động phong lên, trong nháy mắt liền tới 8 chữ để hình dung. Nhưng mà, đối mặt như vậy khoái tuyệt vô luân sao một kiếm, Vương Dã lại thần sắc như thường. Đã thấy hắn thôi động kinh lực, kiếm chỉ nhất chuyển. Một đạo kinh khí vút không mà qua, cùng kiếm khí này đánh vào một chỗ. Chỉ nghe một tiếng trầm muộn bạo hưởng, hai chiêu trong nháy mắt triệt tiêu ra. Không tệ, thấy vậy một màn, nam tử nhẹ nhàng nói. Hắn thanh âm êm dịu, lời nói còn văng vẳng bên tai. Tiếp theo sát, thân hình thuận dịp xuất hiện ở Vương Dã trước mặt. Tốc độ kia cực nhanh, lăng không mà tới, tại chỗ còn có lưu tàn ảnh. Thật có như thân ngoại hóa thân đồng dạng. Đồng thời kiếm của hắn chỉ mạnh ra, hướng thẳng đến Vương Dã quanh thân đại huyệt bao phủ mà đến. Trong tay mặc dù không kiếm, nhưng giả dích kiếm khí tựa như thực hoàn hư, khuynh che mà xuống. Dường như mưa lớn, muốn đem Vương Dã thôn vệ trong đó. Đối mặt như vậy chiêu thức Vương Dã không chút nào không hoảng hốt. Đã thấy hắn lông mày nhíu lại, nói khẽ có chút ý tứ. Lời đến nơi đây hắn quyền trưởng đều xuất hiện, lấy thực kích hư. Phiêu giật chỗ tựa như ánh sao xoẹt qua, nghiêm ngặt chỗ như bắt đầu trận nhóm. Trưởng chỉ ở giữa sơn bôn hải lập, cắt quét điện lôi đi. Chiêu thức nhất trọng mạnh hơn nhất trọng. Kinh lực cũng áp đảo nam tử kiếm khí phía trên. Hai người một thực một hư, lẫn nhau đánh nhau chết sống. Cứ kéo dài tình huống như thế. Nam tử đánh ra kiếm khí tại Vương Dã tấn công mạnh phía dưới không ngừng vặn vẹo tứ tán. Sau cùng mãnh liệt tán loạn ra. Thấy vậy một màn, nam tử đầu tiên là giật mình. Ngay sau đó hắn chỉ cảm thấy một cỗ kinh lực vò tới. Cái này kinh lực mãnh liệt náo nhiệt mà tới, cuối cùng làm cho hắn nhịn không được lùi sau một bước. Cái gì? Nhìn thấy một màn trước mắt, nam tử hai mắt trợn lên. Tựa hồ không thể tin được hết thảy trước mắt. Bản thân thế mà bị Vương Dã đánh lui từng bước. Không được tốt lắm a. Ngay tại hắn chấn kinh thời khắc, Vương Dã thanh âm u truyền đến. Quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy Vương Dã ngáp một cái, mở miệng nói, xem ra cùng loại mà nói, lui về phía sau còn phải tiếp tục nghe. Hắn ngôn ngữ uể oải, trong đó tràn đầy đùa cợt chi ý. Lời vừa nói ra, nam tử giận quá thành cười. Hắn đứng thẳng thân thể gắt gao nhìn chằm chằm Vương Dã, trầm giọng nói, hảo. Hảo, hảo. Không nghĩ tới ta Lý Duyên Tộ tỉnh lại sau giấc ngủ có thể gặp được đến như vậy đối thủ. Ngươi không sai, rất không tệ. Nói ra hắn thân thể chấn động. Chỉ một thoáng, một cỗ bá đạo kình khí tứ tán mà ra. Hống. Theo cái này bá đạo kình khí lan ra, một cỗ long ngâm một dạng gầm thét trong nháy mắt khuếch tán mà ra. Này khí tức mặc dù bá đạo, nhưng không có chút nào tà mị chi khí. Trái lại còn có to lớn đoan trang chi ý. Khí tức tản ra trong nháy mắt cái kia cung ngọc kịch liệt chấn động. Một cỗ đậm đặc sinh khí khuếch tán mà ra, bốn phía bích thảo điên cuồng rung động. Cùng nhau hướng về Lý Duyên Tộ quỳ gối. Chính là không gian này chỗ điểm dựa mạch nước ngầm cũng ở đây cấp tốc trào lên. Long mạch. Nhìn đến đây, Vương Dã trong nháy mắt hiểu rõ ra. Cái này Vương Lang xây ở nơi đây đồng thời không phải là vì bắt chước phong thủy bố cục. Mà là nơi đây vốn là phong thủy long mạch phía trên. Không tệ. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, Lý Duyên Tộ mở miệng nói ra, nơi đây chính là phương Tây Thương Long nhất mạch cuối cùng. Năm đó ta thọ nguyên sắp hết, cách cái chết không xa. Lại gặp Tây Hạ bị đại quân tấn công mạnh, cả nước tan tác sắp đến. Quốc sư nói ta Tây Hạ quốc tổ chưa hết, còn có một tia sinh cơ. Thế là quốc phá trước đó ta đem kho báu giấu tại nơi đây, lại cường chuyển long mạch khí vận ra trì thân thể ta, bảo vệ ta sau cùng một sợi sinh cơ bất tán. Chính là vì chờ đợi quốc sư trong lời nói cái kia tay cầm mục tinh thiên mệnh chi nhân đến. Bây giờ tiên đoán trở thành sự thật, sát ngươi, chính là ta Tây Hạ lại lên ngày. Nói ra, kiếm của hắn chỉ vẩy một cái. Bang! Trong phút chốc một tiếng kiếm minh thanh âm truyền đến. Cái kia nguyên bản đặt ở bàn phía trên trường kiếm trong nháy mắt bay vào Lý Duyên Tộ trong tay. Trường kiếm tới tay, kiếm khí bắn ra bốn phía. Đã thấy Lý Duyên Tộ áo bào tung bay, khí thế đại chấn. Một cỗ thương long quấn quanh Phật Đà hư ảnh trong nháy mắt xuất hiện ở hậu phương. Thật đáng tiếc. Nghe được Lý Duyên Tộ ngôn ngữ, Vương Giã cười lạnh một tiếng, hôm nay thiên hạ chính là Vương Triều Ngai Vàng, cùng ngươi Tây Hạ không quan hệ. Mà ngươi càng đáng thương. Vừa mới tỉnh lại, chỉ sợ liền phải chết ở chỗ này. Lúc này Trương Tỷ, hừ. Nghe vậy, Lý Duyên Tộ cười lạnh một tiếng, ngày hôm nay sẽ có người chết ở chỗ này. Nhưng sẽ không phải là ta. Mà là ngươi, còn có bên ngoài cái kia ba đồng bạn. Lời đến nơi đây Lý Duyên Tộ không nói nhảm. Trường kiếm trong tay của hắn chấn động, vô số kiếm khí trong nháy mắt lan ra. Trong phút chốc long ảnh hoành không, kiếm khí mạnh vũ. Cái kia náo nhiệt kiếm quang thỉnh thoảng hung hãn, thỉnh thoảng tàn nhẫn. Thỉnh thoảng như thiên quân vạn mã xông trận giết địch. Cuối cùng hóa thành một đạo hành không cự long bào hao một tiếng. Lấy đầy trời hám địa chi thế hướng về Vương Giã khuynh tiết mà đến. Nhưng mà đối mặt như vậy một chiêu, Vương Giã lại cười lạnh một tiếng. Lúc này chỉ thấy quanh người hắn kình lực xoay quanh mà lên, một cỗ hết sức uy thế đột nhiên mà sống. Đồng thời, hắn đột nhiên một chưởng mạnh mẽ đánh ra. Trong phút chốc một đạo cực lớn đỏ thấm chưởng lực phút không mà ra, lấy thế lôi đình vạn quân đánh vào cái kia long đầu phía trên. Nổ! Chỉ nghe một tiếng kinh thiên động địa nổ mạnh. Cái này vô số kiếm khí biến thành long đầu trong nháy mắt tán loạn ra. Nó náo nhiệt kinh lực tiến quân thần tốc, trực tiếp đánh vào Lý Duyên Tộ trên thân thể. Binh! Chỉ nghe một tiếng lưu ly nứt vỡ thanh âm. Lý Duyên Tộ cương khí hộ thân thình thịch mà nát, thân thể trên mặt đất lùi gấp hơn 10 bước mới đứng vững thân hình. Sắc mặt của hắn đầu tiên là tái đi, lại dâng lên một vệt bệnh trạng đỏ bừng. Cương khí hộ thân mặc dù đỡ được Vương Giã một trường, nhưng là hắn náo nhiệt kinh lực vẫn là chấn động quanh người hắn tinh huyết cuồn cuộn, thống khổ không thôi. Dù là cuồng vọng như hắn, lúc này cũng không nhịn được nói thầm một tiếng, thật mãnh liệt trưởng lực. Người này trưởng lực cường hoành, thật sự có khai sơn chi uy. Ý niệm tới đây bàn tay hắn cầm nắm, một cỗ hút vào sức mạnh sinh ra. Đồng thời, cái kia mộc tinh sinh khí bị nội lực của hắn dẫn dắt, giống như cá voi hút nước tràn vào trong cơ thể của hắn. Trong lúc nhất thời Lý Duyên Tộ quanh thân sinh cơ đại chấn. Nó sắc mặt cũng khôi phục như thường. Chương 1652, Ngai Vàng, Cắt A. Nhìn thấy trước mắt một màn này, Vương Giã nhướng mày. Lý Duyên Tộ có long mạch gia trì bản thân. Hắn thực lực không thể bảo là không mạnh. So với Tạ Yên Ba ba người mạnh mẽ không ít. Lại thêm nó không ngừng hút vào mộc tinh sinh khí tiếp tế bản thân, khôi phục thương thế. Nếu không thể đem nó trong nháy mắt chu sát. Tựa như cùng thêm du chiến pháp, không ngừng không nghỉ. Bản thân dĩ nhiên là gánh vác được. Nhưng là Tiêu Mộc Vân cùng cái này mộc tinh có thể chống bao lâu? Ha ha ha ha. Ngay tại Vương Giã suy nghĩ tìm tòi thời khắc, Lý Duyên Tộ cất tiếng cười to. Hắn nhìn vào Vương Giã, mở miệng nói, ta có long mạch gia thân, mộc tinh tục khí. Ngươi lấy cái gì đấu với ta? Nói chưa dứt lời. Lý Duyên Tộ thân hình đã ở Vương Giã về sau, nó thân pháp cực nhanh cũng như chớp giật. So với Tạ Yên Ba hàng ngũ không biết mạnh mẽ bao nhiêu. Đồng thời kiếm chiêu công ra. Bay thẳng Vương Giã đại truy huyệt mà đến. Nhưng là, Lý Duyên Tộ đối mặt không phải bình thường cao thủ. Mà là ngày xưa thánh quân. Ngay tại hắn xuất thủ tập kích ở giữa Vương Giã trưởng phong đã ở trước mặt. Nó trưởng lực chưa đến. Kình phong dĩ nhiên đem kiếm thế của hắn ầm vang đánh tắc nghẽn. Đối mặt trưởng thế đập vào mặt, Lý Duyên Tộ đầu tiên là giật mình. Vương Giã vậy mà cùng bên trên tốc độ của mình. Kinh ngạc sau khi, hắn không thể không thu chiêu trở về thủ. Nhưng một bên khác, Vương Giã trưởng thế lại hoành eo mà tới. Nó trưởng thế liên hoàn khoái tuyệt vô luân. Giải rác mấy dưới lòng bàn tay cuối cùng làm cho Lý Duyên Tộ liên tiếp lui về phía sau. Lui lại ở giữa, Lý Duyên Tộ cắn chặt hàm răng. Hắn vận chuyển nội lực suốt liên tục mấy kiếm. Nó kiếm khí tung hoành, kết hợp cương nhu. Như là như giải lụa vút không mà ra, công kích trực tiếp Vương Giã thân thể mấy chỗ đại huyệt. Nếu như là đổi lại bình thường cao thủ, lúc này đã sớm bị kiếm khí làm cho liên tục bại lui, vướng trái vướng phải. Nhưng Vương Giã lại không phải. Hắn dưới chân sinh ra tinh thần, tả hữu dịch chuyển. Nhắm ngay Lý Duyên tổ kiếm chiêu trống rỗng một trưởng vỗ ra, trong nháy mắt đoạn ngừng chiêu kiếm của hắn. Cái gì? Kiếm chiêu bị đoạn dừng lại, Lý Duyên tổ biến sắc. Lúc này kiếm chiêu của hắn đảo ngược đang muốn nhanh chóng thối lui. Nhưng vào lúc này, Vương Giã thanh âm đột nhiên truyền đến, muốn đi. Ta đưa ngươi a. Nói ra tả trưởng môn một vùng, kinh lực lượn vòng ở giữa đem Lý Duyên tổ thân thể kéo ra lảo đảo một cái. Đồng thời hắn tay phải oanh ra. Mang theo phong lôi chi thế hướng về ngực của Lý Duyên tổ đánh tới. Không tốt. Gặp một trưởng này đánh tới, Lý Duyên tổ nói thầm một tiếng. Hắn không nghĩ ngợi nhiều được, trong lúc vội vã một trưởng oanh ra, cùng Vương Giã đối oanh ở một nơi. Nổ. Theo một tiếng vang trầm. Lý Duyên tổ sắc mặt trắng nhợt. Thân thể trong nháy mắt bay tứ tung mà ra. Trực tiếp đem cái kia bồ đề thụ vỡ thành mảnh gỗ vụn. Nó giả dích mảnh gỗ vụn dơ thẳng lên trời mà lên, mang đến rung động phi thường. Siêu. Đột nhiên Lý Duyên tổ từ mảnh gỗ vụn bên trong lướt đi. Trực tiếp hướng về Mộc Tinh phóng đi. Nguyên lai mới vừa rồi một trưởng dĩ nhiên để cho hắn thụ thương, lúc này muốn tiếp tục hấp thụ Mộc Tinh sinh khí khôi phục bản thân. Nhưng mà hắn tưởng đẹp vô cùng. Vương Giã tại biết rõ ý đồ của hắn về sau, như thế nào bỏ mặc hắn hấp thụ sinh khí. Ngay tại hắn thân thể lướt đi chớp mắt, Vương Giã thuận dịp xuất hiện ở trước người hắn. Đồng thời hắn hoành khuỷu tay đánh ra, công bằng vô tư đang đánh vào Lý Duyên tổ trên mặt. Chỉ nghe một tiếng vang trầm. Lý Duyên tổ thân thể bay tứ tung mà ra, trên mặt đất bắn liên tục mấy cái, trực tiếp chồng vào mạch nước ngầm. Xoạt, vào nước chớp mắt, Lý Duyên tổ đột nhiên vọt lên. Rơi vào mênh mông bãi cỏ. Lúc này lại nhìn hắn. Đã thấy hắn tóc tai rối bời, sắc mặt trắng bệch. Ở không có mới vừa rồi cái kia ung dung tường hòa thần thái, giữa cử chỉ dĩ nhiên nhiều hơn một tơ điên cuồng. Sinh mệnh đáng ngưỡng mộ. Hắn nắm chặt trường kiếm trong tay, thì thào nói ra, ta vốn không muốn ra tay toàn lực, vì sao ngươi muốn bước ta? Đã như vậy, ta thuận dịp sát ngươi, lại hấp sinh khí. Nói ra hắn nắm chặt trường kiếm trong tay, một cỗ tàn nhẫn chi khí tự nhiên sinh ra. Như vậy khí tức cùng một chỗ. Trong nháy mắt lượn vòng ra. Chỉ thấy bãi cỏ đang tùy gió lốc nhanh quay ngược trở lại, giống như vòng xoáy đồng dạng. Lý Duyên tổ khuôn mặt cũng nhăn nhó. Đã thấy tóc hắn cấp tốc biến bạch, khuôn mặt làm giả đi. Lại thêm để lộ ra trận trận lành lạnh kinh khủng ác độc. Như vậy ác độc vừa ra. Bốn phía bãi cỏ trong nháy mắt phạm vi lớn chết héo xuống dưới, chính là mặt đất cũng rạn nứt ra. Cứ như vậy tiếp tục, trên người uy thế còn tại tăng vọt. Cuối cùng hóa thành một cái bộ dáng dữ tợn lão tẩu, lại như trải qua mấy trăm năm bất tử quái thai đồng dạng. Thương long chi khí, gia trì thân ta. Lúc này hắn nổi giận gầm lên một tiếng. Nhất thời ở giữa vô số kim khí khí tức phá đất mà lên, liên tục không ngừng tràn vào hắn nội thể. Kinh khí tăng vọt phía dưới, ác độc nảy sinh bất ngờ. Chỉ một thoáng hắn tóc bạc bay tán loạn, nhãn hiện lên huyết quang. Chợt nhìn đi dường như quỷ thần. Nhưng là trên người tán ra khí tức nhưng lại xen lẫn cuồn cuộn đoan trang chi khí. Cuối cùng để cho người ta không biết là người là ma. Đồng thời, một cỗ hung lệ chi khí di tán mà ra, đầy trời lấp mặt đất phía dưới cuối cùng sinh ra vô số kim lam sắc nhỏ bé kiếm khí. Lúc này một đạo tuyệt cường kiếm chiêu dĩ nhiên vận sức chờ phát động. Đồ hỗn trướng. Làm khí thế tích xúc tới đỉnh điểm, Lý Duyên tổ nổi giận gầm lên một tiếng, ta muốn ngươi chết không toàn thây. Theo hắn gầm lên giận dữ. Trường kiếm trong tay đột nhiên vung xuống. Đầy trời kiếm khí cũng chuyển động theo, như là ma thần lăng không đồng dạng, hướng về Vương Giã hoành ép đi. Nhưng mà, ở nơi này đầy trời kiếm khí huy sái mà xuống đồng thời. Một hơi gió mát chậm rãi qua. Cái này thanh phong như nhẹ nhàng ấm áp, thổi lất phất mà qua. Chỉ đem nổi lên quần áo khinh động. Nhưng là theo luồng gió mát thổi qua, cái kia đầy trời kiếm khí lại giống như tuyết gặp nắng to, trong nháy mắt trừ khử ở vô hình. Thanh phong hóa sát, có trở về không? Cái gì? Thấy một màn như vậy, Lý Duyên tổ biến sắc. Bản thân cái này đầy trời kiếm khí đột nhiên tiêu tán thành vô hình. Chấn kinh sau hắn nội ý càng tăng lên. Vậy mà không quan tâm cực nhanh mà ra, trường kiếm trong tay hướng về Vương Giã mạnh mẽ đánh xuống. Trong phút chốc, xúc thế đã lâu nội lực trong nháy mắt bộc phát ra. giống như cái kia thương long gầm thét, lại như kinh lôi trước mắt. Cái này ẩn chứa long mạch nội lực một chiêu kình lực mãnh liệt vang dội cổ kim, phảng phất muốn đem thiên địa bổ ra đồng dạng. Nhưng là, hắn đối mặt là thánh quân. Ân. Thấy vậy một chiêu, Vương Giã khóe miệng nâng lên, một chiêu này, vẫn còn y theo dáng dấp. Chỉ tiếc. So với Bạch Nghị ngớ ra cái kia khai thiên ba kiếm, còn kém 108.000 dặm. Nói ra Vương Giã thân thể khẽ động, đỏ thấm nội lực di tán mà ra. Hắn nhàn nhạt liếc qua chém xuống trường kiếm. Cả người tay tịnh kiếm chỉ, nhanh đâm mà ra, nát tan. Trong ngôn ngữ, một đạo huyết khí hàng dài phá không mà ra. Cùng kiếm này chiêu đánh vào vừa ra. Nổ. Chỉ nghe một tiếng như là thiên lôi nổ mạnh truyền đến. Lý Duyên Tộ trường kiếm trong tay ứng thanh mà nát. Cái kia huyết khí hàng dài thế đi không giảm chút nào, trực tiếp đánh vào Lý Duyên Tộ trên thân thể. Không. Nhận một chiêu này, Lý Duyên Tộ mở miệng kinh hô, Tây Hạ Quốc Tộ chưa ngừng, chấm thiên mệnh chưa tuyệt. Không. Theo một tiếng hò hét. Hắn thân thể vỡ vụn, cốt nhục tản loạn. Trực tiếp bị cái này lăng lệ kiếm khí biến thành huyết khí quấy thành thịt nát, như trời mưa rơi vào đầy đất. Binh. Nhưng vào lúc này, cái kia cung ngọc phía trên thanh quang đột nhiên mà nát. Cái kia cung ngọc cũng một phân thành hai, trực tiếp rơi xuống tại thủy tinh trên bàn. Đồng thời, cái kia cuồn cuộn kim khí đi tứ tán. Theo kim khí tán đi, bốn phía cỏ cây khô héo, sinh khí tán loạn. Chính là cái kia mạch nước ngầm cũng một lần nữa bình tĩnh lại. Đây cũng là long mạch ngoại hạng biểu hiện. Thấy một màn như vậy, Vương Giã cười lạnh một tiếng, lúc này Trương Tỷ. Quốc phá thế không ở, long đi không quay đầu lại. Đại quốc sư tính tới ngươi bởi vì mục tinh phục sinh. Có thể tính đến ngươi lại toi mạng tại đây. Tây Hạ sau cùng một tia ngai vàng, cũng ở nơi đây đoạn tuyệt. Nói ra Vương Giã phất một cái ống tay áo. Cất bước hướng về một bên Tiêu Mộc Vân đi đến. Chương 1653, tranh. Cởi ra Tiêu Mộc Vân huyệt đạo. Vương Giã thôi động công lực đem mộc tinh sinh khí phát ra một sợi, đưa vào Tiêu Mộc Vân thể nội. Nhất thời ở giữa Tiêu Mộc Vân tinh thần đại chấn. Nguyên bản bởi vì tức giận bị rút ra mệt nhọc cảm giác quét sạch sành xanh. Lúc này hắn nhảy lên một cái. Sờ lên thân thể của mình, nhìn trước mắt Phương Hằng, mở miệng nói, Lão Vương. Ta sẽ không bởi vì bị thở sinh khí và chết sớm a. Thả ngươi tâm a. Nghe được Tiêu Mộc Vân ngôn ngữ, Vương Giã mở miệng nói, cái kia mộc tinh chính là đại thụ nghìn năm sinh khí hội tụ đồ vật. Là đường đường chính chính thiên tài địa bảo. Trăm năm trước Lý Duyên Tộ đều có thể sinh long hoạt hổ, còn không cứu lại được cái ngươi. Tiểu tử ngươi thực sự là che cái mông qua sông, mù mẹ nó lo lắng. Lời vừa nói ra, Tiêu Mộc Vân đang muốn mở miệng. Nổ. Nhưng vào lúc này một tiếng vang thật lớn trong nháy mắt từ ngọc môn bên ngoài truyền đến. Nghe được thanh âm này. Vương Giã cùng Tiêu Mộc Vân nhìn nhau. Lão Bạch. Lúc này hai người kinh hô một tiếng, cùng nhau hướng về ngọc môn chạy tới. Bọn họ lúc này đều muốn nhìn một chút. Ngọc môn bên ngoài xảy ra chuyện gì? Nhất là Vương Giã. Lúc này hắn chạy đến một nửa đột nhiên vòng trở lại, từng thanh trên bàn chia hai nửa cung ngọc ôm vào trong lòng. Mẹ! Lão tử hao hết lốp bốp cùng Tây Hạ ma quỷ Lý Duyên Tộ đại chiến nhất trận. Không thể một chút xíu chỗ tốt đều không được bắt a. Đem cung ngọc ôm vào trong ngực về sau. Vương Giã mới cùng Tiêu Mộc Vân tới tại ngọc môn bên ngoài. Lúc này dương mắt nhìn lại. Đã thấy Bạch Minh Ngọc lấy một trọi hai kịch đấu chính giữa. Ba người kịch đấu phía dưới kình phong phun trào, phảng phất giống như sấm rền. Dương mắt nhìn lại rung động phi thường. Cái kia mười khuyết tán nhân tự nhiên không cần phải nói. Hắn một thân võ công toàn bộ xuất từ thiền môn, có thể nói là bá đạo hết sức. Nhưng so sánh dưới, lại là Yến Quy Nam càng thêm chói mắt. Chỉ thấy hắn lấy chỉ làm kiếm liên tục xuất thủ, kiếm chỉ những nơi đi qua kiếm khí bay tán loạn. Nhìn thật kỹ, nó kiếm chiêu thế mà Bạch Minh Ngọc có thể nhiều chỗ tương tự. Thái Huyền kiếm chỉ. Thấy một màn như vậy, Tiêu Mộc Vân nhìn không được mở miệng cả kinh nói, người này cũng sẽ Thái Huyền kiếm chỉ. Tiểu tử, ngươi nhìn rõ ràng. Nghe được Tiêu Mộc Vân ngôn ngữ, Vương Giã mở miệng nói, mặc dù rất giống. Nhưng cái này cùng Thái Huyền kiếm chỉ lại kém 108.000 dặm đây. Lời vừa nói ra, Tiêu Mộc Vân nhìn thật kỹ. Rất nhanh thuận dịp phát hiện tìm ra đầu mối. Cả hai mặc dù chiêu thức giống nhau, nhưng là kiếm ý lại một trời một vực. Nếu như Bạch Minh Ngọc Thái Huyền kiếm chỉ là tỉ mỉ không ngừng, kình lực vô tận. Kiếm này chỉ chính là bá đạo vô luận, hung lệ âm tàn. Đồng thời, cũng càng làm thô giáp. Thấy một màn như vậy, Vương Giã khóe miệng hơi hơi nâng lên, nếu ta đoán không tệ. Bạch Nhị ngớ ra Thái Huyền kiếm chỉ, hẳn là thoát thai từ kiếm này trong ngón tay. Lời vừa nói ra, Tiêu Mộc Vân trong lòng giật mình. Và nhưng vào lúc này, Yến Quy Nam thanh âm đột nhiên truyền đến, Minh Ngọc, còn nhớ được một chiêu này. Chiêu này vẫn là năm đó hai người chúng ta Thái Sơn Phong Thiện Đài lĩnh hội thần tinh nhóm đấu, mặt trời lặn mặt trời lên là lúc sáng tạo kiếm pháp. Lúc đó người đặt tên là Thiên Hạ Kiếm Chỉ, có bế nghĩa thiên hạ chi ý. Làm sao ngày hôm nay không thấy ngươi sử dụng chiêu này đây? Trong ngôn ngữ, Yến Quy Nam chỉ pháp lăng lệ, kiếm khí phóng khoáng. Trong đó tràn đầy lăng lệ ngoan tuyệt chi ý. Lời vừa nói ra, Bạch Minh Ngọc nhướng mày, sáng tạo kiếm pháp này thời tuổi vẫn còn rất trẻ, trong lòng ác độc khó tiêu. Nguyên do kiếm pháp này quá mức bá đạo, hung lệ âm tàn. Ta đã đem bên trong bá đạo hung lệ chi khí tán đi, chỉ lưu tổn uy lực của nó. Bây giờ kêu là Thái Huyền kiếm chỉ. Nói ra, Bạch Minh Ngọc tay phải trường kiếm vẩy lên. Đồng thời tả thủ kiếm chỉ mạnh ra. Chỉ một đạo kinh lực phá không mà ra, cùng đang muốn đánh lén người khuyết tán nhân đánh vào cùng một chỗ. Keng, chỉ nghe một tiếng vang giòn. Mười khuyết tán nhân bị một chỉ này trực tiếp đẩy lui. Trên mặt lộ ra kinh ngạc chi ý. Thấy một màn như vậy, Vương Giã cùng Tiêu Mộc Vân trên mặt phát ra một tia nghiền ngẫm. Nguyên lai Bạch Minh Ngọc lão tiểu tử này cũng trẻ tuổi qua a. Có đúng không? Nghe được Bạch Minh Ngọc ngôn ngữ, Yến Quy Nam mở miệng nói ra, tốt đẹp nam nhi dĩ nhiên là muốn tỉnh nắm quyền thiên hạ, túy nằm ngủ trên gối mỹ nhân. Bá đạo chi khí mới là nam nhi chi khí. Người cái này tự tương cắt xén Thái Huyền kiếm chỉ đến như thế. Nói ra quanh người hắn chấn động, cuồn cuộn hắc sắc nội lực hội tụ ra. Nội lực này vừa ra, lăng không hóa thành vô số nhỏ bé kiếm khí, hội tụ thành một đạo dữ tợn quỷ diện. Ông, chiêu này vừa ra, sát ý thao thiên bá đạo hết sức. Một cỗ bế nghĩa thiên hạ khí độ trong nháy mắt lan ra. Hướng về Bạch Minh Ngọc đột nhiên đánh tới. Ngươi sai. Nhìn thấy chiêu thức kia công tới, Bạch Minh Ngọc mở miệng nói ra, tốt đẹp nam nhi người, bờ vai gánh đạo nghĩa, hai tay bổ thiên khuyết. Cái lớn, nhưng xoay chuyển tình thế tại đã đổ phù đại hạ chi tướng khuynh. Cái nhỏ, nhưng lo liệu một nhà, để cho bên cạnh người mì nhận gian nan vất vả mưa tuyết. Đây là nam nhi. Cũng không phải người cái kia chém giết thiên hạ, họa loạn giang sơn tiến hành. Trong ngôn ngữ, Bạch Minh Ngọc trường kiếm trong tay xoay chuyển cấp tốc. Nó kinh khí lan ra như là bàn thạch sừng sững không ngã, đem cái này náo nhiệt tràn ngập sát khí kiếm ý ngăn tại trước người. Trong lúc nhất thời nhị tinh thần giằng co, thoáng như sóng dữ cùng đá ngầm lẫn nhau đối lập. Trong lúc nhất thời, vậy mà không biết ai mạnh hơn một chút. Nhưng mà, sự thật lại là thiên hạ kiếm chỉ mặc dù bá đạo, nhưng thịnh tại nhất thời. Bạch Minh Ngọc trải qua giang hồ, chiêu thức càng thêm cay độc. Nó kinh lực miên miên không tuyệt hậu tinh thần cực sung túc. Cả hai so với phía dưới lập tức phân cao thấp. Nổ. Một chiêu đối oanh phía dưới, Yến Quy Nam thân thể triệt thoái phía sau nửa bước. Đối đầu phía dưới hắn dĩ nhiên thua nửa chiêu. Thấy vậy một màn, Bạch Minh Ngọc đang muốn mở miệng. Ông. Nhưng vào lúc này một tiếng hồn trầm vang trầm đột nhiên truyền đến. Ghé mắt vừa nhìn, chỉ thấy cái kia mười khuyết tán nhân quanh thân kình khí dâng lên. Trong tay hắn côn như du long, lan ra ngàn vạn tàn ảnh. Như núi cao biển rộng đồng dạng đang thừa dịp cơ hội như vậy, hướng về Bạch Minh. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ngọc giữa lưng về sau. Thấy vậy một màn, Bạch Minh Ngọc híp đôi mắt một cái, tinh mang chợt hiện. Chỉ một cái liếc mắt hắn nhìn ra cái này mười khuyết tán nhân thế công hư thực ở chỗ đó. Thánh Đức Thiền Sư. Lúc này trong miệng hắn trầm giọng nói ra, cùng trước đó Ngọc Chân tiền bối đồng dạng, nếu ngươi có thể an ổn chết đi. Ngươi tại Minh Ngọc trong lòng vĩnh viễn là Thiền Tông cao nhân, Đại Đức cao tăng. Nhưng bây giờ ngươi Thánh Đức không ở, chỉ là một cái thập phương tận khuyết đáng thương hòa thượng. Bởi vì cái gọi là phàm trần trống chân đến, cùng không được trống chân đi. Ngày hôm nay Minh Ngọc lợi dụng Thái Huyền kiếm chỉ, tiễn ngươi một đoạn đường. Lời đến nơi đây, Bạch Minh Ngọc quanh thân kình khí đại trấn, tay áo tung bay. Tiểu tử, nhìn kỹ. Nhìn đến đây, Vương Dã mở miệng nói ra, kẻ lỗ mãng muốn giết người. Theo Vương Dã ngôn ngữ, Bạch Minh Ngọc ngưng tụ một chút, kiếm chỉ mạnh ra. Keng, chỉ một tiếng vang giòn. Nó kiếm chỉ thuận dịp đánh vào ở cái kia thép tinh luyện côn lên. Cái gì? Thấy một màn như vậy, mười khuyết tán nhân sắc mặt kinh biến, hắn một cái thuận dịp nhìn thấu ta hư thực. Bang! Ngay tại hắn kinh ngạc sau khi, lại một tiếng vang giòn. Ngay sau đó cái kia thép tinh luyện côn bị một đạo kiếm khí từ giữa đó xuyên không mà qua, trong nháy mắt ngăn làm hai nửa. Bạch Minh Ngọc một chỉ này sức mạnh vậy mà cường hoành như vậy. Không chỉ có như vậy. Nó còn sót lại kiếm khí không giảm chút nào, hướng về mười khuyết tán nhân huyệt thiên trung mà đến. Chương 1654, phá núi. Một chiêu này mau lẹ hết sức, lăng lệ phi phàm. Lúc này mười khuyết tán nhân chỉ thấy kiếm khí gào thét. Tiếp theo sát kiếm khí đã ở trước người. Thấy vậy một màn hắn đầu tiên là giật mình. Ngay sau đó cả người không dám khinh thường, nó song trường hợp lại kinh lực thôi phát. Một đạo như là vỏ trứng một dạng kinh khí trong nháy mắt bảo hộ ở quanh thân. Muốn dùng cái này để ngăn cản Bạch Minh Ngọc kiếm khí. Nhưng là, lúc này Bạch Minh Ngọc sát tâm đã định, lại khó cải biến. Nó kiếm khí gào thét mà tới sát ý nghiêm nghị. Kỳ phong sắc nhọn chứa nói phân kim đoạn ngọc. Chính là sơn nhạc nước sông cũng khó ngăn uy thế. Binh! Chỉ nghe một tiếng lưu ly nứt vỡ thanh âm, mười khuyết tán nhân bảo hộ ở quanh thân kình khí trong nháy mắt vỡ vụn ra. Cái gì? Thấy một màn như vậy, mười khuyết tán nhân biến sắc. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới. Bản thân như vậy hộ thân kình khí, thế mà ngăn không được Bạch Minh Ngọc một đạo này kiếm khí. Ngay tại hắn chấn kinh thời khắc, một đạo này kiếm khí cũng không dừng lại. Mà là mang theo cuồn cuộn uy thế, trực tiếp đánh vào nó huyệt thiên trung lên. Phốc thử. Chỉ nghe một tiếng huyết nhục tê liệt thanh âm. Cái này náo nhiệt kiếm khí trong nháy mắt từ mười khuyết tán nhân ngực xuyên thân mà qua, đánh vào mộ trên tường. Nó kiếm khí những nơi đi qua, lưu lại một to bằng miệng chén lỗ máu. Trong đó huyết nhục kinh mạch dĩ nhiên bị kiếm khí nghiền nát ra. Máu tươi như suối thủy bàn không ngừng tuôn ra. Sao, làm sao có thể? Lúc này hắn cúi đầu nhìn mình lồng ngực to bằng miệng chén lỗ máu. Trong mắt phát ra trận trận ngạc nhiên cảm giác ta cương khí hộ thân. Thế mà ngăn không được ngươi một đạo này kiếm khí. Kiếm khí tùy ý, ý cường kiếm cường. Cúi đầu liếc qua mười khuyết tán nhân, Bạch Minh Ngọc trầm giọng nói ra, bây giờ ta kiếm tâm đã định. Thuận dịp ngươi là kim thân Phật Đà lại như thế nào? Thánh Đức Thiền Sư sớm đã mất mạng, người cái này mười khuyết tán nhân cũng nên sớm đi giải thoát rồi. Bạch Minh Ngọc ngôn ngữ ung dung. Trong đó tràn đầy trầm thấp chi ý. Lời vừa nói ra, mười khuyết tán nhân nhếch mép một cái. Hắn nhìn vào Bạch Minh Ngọc, mở miệng nói, không nghĩ tới Minh Ngọc ngươi dĩ nhiên đến tình cảnh như thế. Thực sự là không đơn giản a. Ta bây giờ, cũng nên, đi. Lời vừa nói ra mười khuyết tán nhân huệ ra một ngụm máu tươi. Thân thể mềm nhũn, cả người ngã ngửa lên trời, mất mạng tại chỗ. Siêu. Ngay tại mười khuyết tán nhân ngã xuống trước mắt, một tiếng vang nhỏ truyền đến. Dương mắt lại nhìn, chỉ thấy Yến Quy Nam đã bỗng nhiên vọt lên. Lúc này hắn phảng phất như thiên thần lăng không, quanh thân kình khí đại phóng. Đồng thời, kiếm của hắn chỉ mạnh ra đấu đá mà ra. Nguyên lai mới vừa rồi Yến Quy Nam muốn xuất thủ đi cứu mười khuyết tán nhân. Nhưng là Bạch Minh Ngọc một kiếm kia thực sự quá cấp tốc lăng lệ. Căn bản không có cho hắn cứu người cơ hội. Nguyên do lúc này Yến Quy Nam mới ra tay đoạt công, muốn chiếm tiên cơ. Trong lúc nhất thời kiếm khí náo nhiệt mà xuống, như sóng đan vào. Đi qua mới vừa rồi một trận chiến lúc này Yến Quy Nam chiến ý đã ở đỉnh phong. Như vậy võng kiếm đầy trời mà xuống. Chính là bốn phía khí tức cũng thâm tỏa trong đó. Lúc này Bạch Minh Ngọc ngẩng đầu nhìn lên, đã thấy kiếm khí như mưa, giao thoa tung hoành. Che khuất bầu trời đồng dạng hướng về bản thân đột nhiên công tới. Quả nhiên là ngẩng đầu khó gặp thanh thiên, nhìn quanh khó tìm sinh lộ. Căn bản không có tránh né không gian. Thật là lợi hại. Nhìn đến đây, Tiêu Mộc Vân mở miệng nói ra, mỗi một kiếm đều bá đạo cường hoành, mà còn một kiếm mạnh hơn một kiếm. Lão Vương, Lão Bạch sẽ không nằm tại chỗ này à? Thả ngươi tâm. Nghe được Tiêu Mộc Vân ngôn ngữ, Vương Dã mở miệng nói ra cái này Yến Quy Nam không kém. Nhưng là muốn giết Lão Nhị ngớ ra. vẫn là kém một chút. Ngay tại Vương Giã ngôn ngữ thời khắc, Bạch Minh Ngọc chau mày. Đồng thời, mở miệng nói tới tốt lắm. Nếu tránh không khỏi, vậy liền không tránh tốt rồi. Trong ngôn ngữ hắn cường phá vỡ kiếm chiêu, cùng cái này đầy trời võng kiếm liều mạng đi. Trong lúc nhất thời kiếm khí náo nhiệt, lẫn nhau đánh nhau chết sống. Cả hai tương bính phía dưới. Như là thiên lôi oanh kích địa hỏa, trong nháy mắt bộc phát ra khí lãng khổng lồ. Không chỉ có như vậy. Trong đó vậy mà truyền đến trận trận sắt thép va chạm giòn vang. Giống như là thật sự có ngàn vạn trường kiếm đánh nhau chết sống đồng dạng. Lúc này Yến Quy Nam người chiếm cứ ưu thế. Trong lúc nhất thời thế mà chế trụ Bạch Minh Ngọc kiếm khí. Đồng thời vô số võng kiếm đan vào phía dưới, phảng phất như là giống như núi cao, muốn đem hắn ép làm thịt băm. Thật là bá đạo kiếm chiêu. Thấy một màn như vậy, Bạch Minh Ngọc nhướng mày, những năm này hắn thực lực thế mà cường nhiều như thế. Chẳng trách có thể danh liệt song sát bên trong. Bạch Nhị ngớ ra, người được hay không a? Ngay tại Bạch Minh Ngọc âm thầm suy nghĩ tìm tòi thời khắc, Vương Giã thanh âm truyền đến, cái này vạn thiên kiếm ảnh như là bờ ruộng dọc ngang. Ngươi nếu như là không phá được, có muốn hay không ta chỉ ra hắn hư thực ở chỗ đó a? Vương Giã thanh âm uể oải, cho người ta một loại đùa bỡn chi ý. Ngươi hai ngụm kia khí giữ lại ủ ấm cái bụng a. Nghe được Vương Giã truyền âm, Bạch Minh Ngọc truyền âm nói, đây là ta sự tình, không cần đến ngươi xuất thủ. Truyền âm ở giữa, hắn đột nhiên ngẩng đầu. Ánh mắt nhìn lít nha lít nhít, như là sơn nhạc kiếm khí. Trong mắt dĩ nhiên phát ra lăng lệ chi ý. Ông, chỉ một thoáng, hắn nắm chặt trường kiếm trong tay. Cả người quanh thân dâng lên một cỗ mãnh liệt sắc bén khí thế. Ở hắn chỗ đứng địa phương trong vòng trăm bước. Một vệt vừa dày vừa nặng xương hàn dĩ nhiên lặng yên ngưng tụ mà ra. Như vậy khí tức vừa ra. Yến Quy Nam đột nhiên cảm giác một cỗ cường đại áp bách cảm giác. Nhưng vào lúc này, Bạch Minh Ngọc thanh âm truyền đến, thuộc về nam huynh của ta. Bao năm không thấy, ngu đệ nghèo suốt đời sở học, ngưng làm khai thiên ba kiếm. Đây cũng là đệ nhất kiếm, tên là phá núi. Còn xin huynh của ta chỉ điểm. Lời vừa nói ra Bạch Minh Ngọc náo nhiệt kiếm khí ầm vang mà tán, cái kia ngàn vạn kiếm khí ngưng làm một kiếm. Đang lấy phách sơn liệt địa chi thế, hướng về Yến Quy Nam đột nhiên chém tới. Hưu, kiếm này vừa ra, bốn phía không khí đột nhiên trì trệ. Bốn phía vạn vật đều phảng phất tại trong nháy mắt cứng lại xuống tới. Ngay sau đó chỉ cảm thấy lạnh lẽo thấu xương. Lại dương mắt lúc, chỉ thấy một đạo cực lớn xương hàn kiếm khí chạm mặt mà tới. Chiêu này mãnh liệt thật sự như danh tiếng đồng dạng, có phá núi chi uy. Nó kinh lực chưa đến. Cái kia náo nhiệt kiếm khí dĩ nhiên đem Yến Quy Nam cái kia vô số kiếm khí toàn bộ đánh tan, đang hướng về hắn chạm mặt tới. Thấy vậy một màn, Yến Quy Nam hai mắt trợn lên. Lúc này hắn đem quanh thân công lực thôi phát tới đỉnh điểm, hóa thành một đạo cực lớn kiếm khí màu đen phá không mà ra. Muốn cùng Bạch Minh Ngọc một kiếm này tranh cái cao thấp. Nhưng là, hắn vẫn là quá mức đánh giá cao bản thân. Bạch Minh Ngọc suốt đời sở học ngưng tụ ba kiếm, há lại có thể tùy tiện đối kháng. Nổ, chỉ nghe một tiếng đầy trời nổ mạnh. Hai chiêu đối dung chuyển phía dưới, Yến Quy Nam kiếm khí ầm vang mà nát. Và Bạch Minh Ngọc cái kia kiếm khí khổng lồ thì đi thế không giảm, trong nháy mắt từ hắn thân thể lướt qua. Đánh vào cái kia sáu trượng kim Phật phía trên. Vụt, chỉ nghe một tiếng đánh chuông thanh âm. Cái kia cao khoảng sáu trượng kim Phật trong nháy mắt bị từ đó một phân thành hai. Thân thể khổng lồ từ hai bên khuynh đảo, trọng trọng đập xuống đất. Dẫn tới không gian thật lớn đột nhiên động, tạo nên vô số bụi bặm. Phốc, lúc này, đã thấy Yến Quy Nam bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Hắn hai chân mềm nhũn, trực tiếp quỳ trên mặt đất. Đồng thời, hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn vào Bạch Minh Ngọc thật là lợi hại một kiếm. Ta, bại. Chương 1655, người tự vẫn a. Lúc này Yến Quy Nam ngôn ngữ trầm thấp, miệng phun máu tươi. Hắn dù chưa lập tức chết đi, nhưng chiêu này về sau, cũng chỉ là có lưu một tia sinh cơ chưa tuyệt, lại không có năng lực phản kháng. Hí, nhìn thấy một màn trước mắt, Tiêu Mộc Vân hít sâu một hơi. Bạch Minh Ngọc mới vừa rồi một kiếm này, quả thực để cho hắn rung động tột đỉnh. Lúc này hắn xoay đầu lại nhìn vào bên cạnh Vương Giã, mở miệng nói, lão Vương. Lão Bạch một kiếm này mãnh liệt a, ngươi năm đó đã từng thấy chưa có. Bái kiến, Cường Hy đọc hy. Vương Dã ngáp một cái, khai thiên ba kiếm nha. Một kiếm bổ thanh sơn, một kiếm đoạn thương hải, một kiếm khai thiên khung. Đây mới là đệ nhất kiếm thế thôi. Mà lại Bạch Nhị ngớ ra nhớ tình cũ, mới vừa rồi cũng không có toàn lực hành động. Lời vừa nói ra, Tiêu Mộc Vân trong lòng chấn động. Hắn nhìn trước mắt Vương Dã, mở miệng nói, không có toàn lực hành động. Trong ngôn ngữ Tiêu Mộc Vân tràn đầy kinh ngạc. Không có toàn lực hành động một kiếm còn như vậy. Nếu như là đem hết toàn lực nên là như thế nào một phen bộ dáng. Nói nhảm. Vương Dã lườm một cái, một kiếm này mới cái nào cùng cái nào. Năm đó hắn cùng với ta đại chiến thời điểm, một kiếm này liền bổ ra trăm trượng tới cao vách núi, mảy may không phụ phá núi danh tiếng. Bây giờ một kiếm hạ xuống Lưu Yến Quy Nam một cái mạng. Ngươi cảm thấy hắn toàn lực hành động sao? Trong ngôn ngữ Vương Dã trên mặt phát ra một tia nghiền ngẫm. Lời vừa nói ra, Tiêu Mộc Vân quay đầu nhìn lại. Đã thấy kim Phật khuynh đảo, nứt ra ngấn. Nhưng khung đỉnh lại không có chút nào bị hao tổn. Hiển nhiên, Bạch Minh Ngọc mới vừa rồi một kiếm mặc dù mãnh liệt, nhưng không có toàn lực hành động. Thấy một màn như vậy, Tiêu Mộc Vân nhất thời hứng thú. Hắn nhìn vào Vương Dã vấn đạo, như lão Bạch toàn lực hành động, cùng ngươi cái kia hóa khí hàng dài người nào càng lợi hại. À, lời vừa nói ra, Vương Dã khẽ cười một tiếng. Hắn quay đầu nhìn Tiêu Mộc Vân, hỏi ngược lại, ngươi cảm thấy thế nào? Nghe được Vương Dã hỏi lại, Tiêu Mộc Vân đầu tiên là khẽ giật mình. Chợt mở miệng nói ra, cái kia còn phải hỏi, dĩ nhiên là lão Vương ngươi mãnh liệt a. Ngươi ngày trước trên mặt sông kiếm khí hóa hàng dài ta bây giờ ký ức vẫn còn mới mẻ. So lão Bạch không muốn biết cao đã đi đến đâu. Nghe được Tiêu Mộc Vân ngôn ngữ, Vương Dã không khỏi cười. Lúc này hắn gật đầu một cái, mở miệng nói, liền biết tiểu tử ngươi biết hàng. Nhìn thấy Vương Dã mở miệng, Tiêu Mộc Vân nhếch miệng cười một tiếng. Hắn đang muốn mở miệng. Bang! Nhưng vào lúc này, một tiếng vang giòn truyền đến. Đã thấy Bạch Minh Ngọc đem trường kiếm trong tay ném ra, trực tiếp đóng vào Yến Quy Nam trước mặt. Đồng thời, mở miệng nói, cuối cùng, người thủy chung là ta đại ca. Không có ngươi, sẽ không có bây giờ ta. Ta cho ngươi sau cùng rất nghiêm, ngươi tự vẫn a. Tựa như năm đó ngươi tại Trời Sơn xin thuốc không có kết quả, nhìn vào tẩu tử khí tuyệt thuận dịp rút kiếm tự vẫn đồng dạng. Lúc này Bạch Minh Ngọc song quyền nắm chặt, sắc mặt nặng nề. Trong ngôn ngữ nhưng là vô cùng kiên quyết. Hắc hắc. Nghe được Bạch Minh Ngọc ngôn ngữ, Yến Quy Nam đau thương cười một tiếng, năm đó lưu luyến thân chúng kịch độc, cần trăm năm tuyết liên cứu mạng. Nhưng còn chưa chờ ta tìm được linh dược, nàng thuận dịp đoạn khí hơi thở. Lúc đó ta thuận dịp rút kiếm tự vẫn, theo nàng đi. Thật không nghĩ đến hai người bọn ta đều bị Hắc Thiên Đế cứu sống, hắn còn thay lưu luyến giải trên người kỳ độc. Minh Ngọc, người thật sự đứng sai đội. Im ngay. Không giống Yến Quy Nam nói hết lời, Bạch Minh Ngọc lạnh lùng quát, ta lưu ngươi một hơi, là nhìn vào nhiều năm tình cảm anh em. Cho ngươi sau cùng một phần tôn nghiêm. Không phải để cho ngươi tiếp tục yêu ngôn hoặc chúng, mưu toan thuyết phục ta. À. Ha ha, ha ha ha ha. Nghe vậy, Yến Quy Nam chát chát tiếng cười nói. Hắn tự tay bắt được đính tại trước mặt trường kiếm, mở miệng nói tốt, rất tốt. Đạo bất đồng bất tương vi mưu. Nếu ngươi nhất định phải bảo vệ cái này xoán vị tặc. Vậy liền lại không lời nào để nói. Nói ra hắn liều sức sau cùng một tia kình lực. Tay cầm trường kiếm hướng về Bạch Minh Ngọc phóng đi. Thấy một màn như vậy, Bạch Minh Ngọc nhướng mày. Đồng thời, trầm giọng nói ra, ngươi quả nhiên đã không có thuốc nào cứu được. Nếu ngươi không ngờ thể diện đi chết, vậy ta thuận dịp giúp ngươi thể diện. Lời đến nơi đây, Bạch Minh Ngọc tay tịnh kiếm chỉ, đột nhiên nhất chuyển. Trong phút chốc, vô số kiếm khí từ Yến Quy Nam thể nội thấu thể mà ra. Phốc phốc phốc, chỉ nghe liên tiếp huyết nhục tê liệt thanh âm. Yến Quy Nam thân thể bị kiếm khí này thấu thể mà ra. Trong nháy mắt trở nên thủng trăm ngàn lỗ, mất mạng tại chỗ. Chậc chậc chậc, nhìn vào Yến Quy Nam trăm ngàn lỗ thủng thi thể, Vương Dã lắc đầu. Hắn đi tới Bạch Minh Ngọc bên cạnh, mở miệng nói, người lão tiểu tử tốc độ trưởng thành quả thực có chút kinh người a. Vừa rồi thuấn sát những cái kia con lừa cho cùng 10 khuyết tán nhân đích thật là lăng lệ quyết đoán. Bây giờ đối mặt ngày trước đại ca xuất thủ thế mà cũng như vậy không nể mặt mũi. Ngươi rất có vào ta thánh giáo tiềm chất a, có muốn hay không suy tính một chút? Trong ngôn ngữ vương giã cười đùa tí từng. Mảy may không cân nhắc Bạch Minh Ngọc phải chăng trầm thống. Họ Vương. Nhìn vào vương giã tiện hề hề thần sắc, Bạch Minh Ngọc mở miệng nói, ngươi thu liễm một chút. Đây là ta đại ca. Nha. Không giống Bạch Minh Ngọc nói hết lời, vương giã kéo dài thanh âm mở miệng nói, đây là ngươi đại ca a. Ngươi mới vừa rồi giúp hắn thể diện thời điểm ta nhưng mảy may nhìn không được mà ra a. Cái này nhỏ thi thể thủng trăm ngàn lỗ, cùng con mẹ hắn cái sàng tựa như. Năm đó chúng ta thánh giáo xử quyết phản đồ cũng liền ý tứ này. Ngươi nếu không nói hắn là đại ca ngươi, ta còn tưởng rằng hắn đào mộ tổ tiên nhà ngươi đây. Trong ngôn ngữ, vương giã âm dương quái khí. Bộ dáng thoạt nhìn hết sức nợ đánh. Ta mẹ nó. Nghe được vương giã ngôn ngữ, Bạch Minh Ngọc thầm mắng một tiếng. Hắn nhìn thoáng qua trên đất Yến Quy Nam thi thể. Tiếp theo lắc đầu. Những cái này kiếm khí là hắn mới vừa rồi thừa cơ đánh vào Yến Quy Nam thể nội. Yến Quy Nam nếu là có thể thể diện, đương nhiên bình an vô sự. Nhưng nếu là ngu xuẩn mất khôn, mình cũng chỉ có thể giúp hắn thể diện. Hí, nghĩ tới đây, Bạch Minh Ngọc hít sâu một hơi. Hắn đã lười nhắc lại cùng vương giã xả lời vô ích gì. Hắn lúc này quay người lại, vừa hay nhìn thấy ngã trên mặt đất đại Phật. Tiếp theo hắn nhìn trước mắt vương giã, mở miệng nói trở lại. Lần này kim Phật bị chém thành hai khúc. Làm sao không thấy được ngươi tự oa kêu loạn đây? Trong ngôn ngữ, Bạch Minh Ngọc trên mặt phát ra vẻ nghi hoặc. Nếu như là đặt ở trước kia, vương giã lúc này tất nhiên sẽ kêu la om sòm, nói bản thân phung phí của trời. Mà lần này làm sao như vậy yên tĩnh? Nghe vậy, vương giã lườm một cái. Tiếp theo mở miệng nói ra, nếu không nói ngươi xứng sở đây, cái này kim Phật cao hơn 6 trượng, lại chôn sâu nơi đây. Nghĩ toàn bộ chuyên trở ra ngoài căn bản không có khả năng, đến lúc đó khẳng định phải mở ra. Dạng này mới có thể tiết kiệm thời gian. Lời đến nơi đây, vương giã bả vai hơi dựng ngược lên, mở miệng nói, lại nói, cái này kim Phật lại không phải của ta. Là hắn Cao Thiên Tứ. Ngươi cắt Cao Thiên Tứ đổ vật, ta là cái đó muốn kêu loạn. Lời vừa nói ra, Bạch Minh Ngọc không khỏi sững sờ. Lúc này hắn mới phản ứng được. Chả trách vương giã căn bản không vội vã đây. Nguyên lai ở trong lòng sớm đã đem tất cả những thứ này phân cho Cao Thiên Tứ. Chế đại chế cú. Chương 1656, Vô Cực Ngọc Bàn. Chu sát Yến Quy Nam về sau. Bạch Minh Ngọc cùng Tiêu Mộc Vân tại Kim Sơn Ngân Hải chung một trận tìm kiếm. Đang tìm kiếm ra mấy thứ thượng phẩm bảo vật về sau. Mới hài lòng đem nó cất vào trong ngực. Và so với hai người tìm kiếm bảo vật cử động, vương giã là lộ ra thái độ khác thường. Đã thấy hắn ngồi ở một bên. Trong tay ngắm nghía từ Lý Duyên Tộ chỗ đó có được cái kia một khối cung ngọc. Miệng đều liệt đến lỗ tai. Lão vương, ngươi không được chọc mấy món bảo vật. Lúc này Tiêu Mộc Vân nhịn không được vấn đạo. Trước kia gặp được loại chuyện này, muốn sổ vương giã là hưng phấn nhất. Hận không thể đem trọn tòa Kim Sơn xúc đi. Và bây giờ lại thái độ khác thường ngồi ở một bên cười ngây ngô. Cái này có chút vượt qua hắn ý nghĩ. Không được chọc. Vương giã khoát tay áo, một chút vàng bạc ngọc khí, san hô bảo châu thế thôi. Các ngươi chọn lựa liền tốt, ta chờ cùng Cao Thiên Tứ phân. Ta đã tìm được bảo vật. Trong ngôn ngữ vương giã hướng về ngọc trong tay khuyết. Trên một gương mặt viết đầy đắc ý. Giống như, ở nơi này cung ngọc phía trước, cái này vàng bạc châu báu đều mất đi sắc thái đồng dạng. Lão già điên. Liếc qua vương giã bộ dáng, Bạch Minh Ngọc khinh thường nói. Hắc hắc, ta điên. Nghe được Bạch Minh Ngọc ngôn ngữ. Vương giã nhếch miệng cười một tiếng, lão tử để cho ngươi nhìn một chút đây là cái gì bảo bối. Nói ra hắn bưng lấy cung ngọc đi thẳng tới Bạch Minh Ngọc trước mặt. Dùng tay chỉ phía trên một hàng chữ nhỏ, mở miệng nói, di tinh hoán đẩu, nghịch âm chuyển dương, một mạch hóa ba, vạn khí tự sinh. Thấy một màn như vậy, Bạch Minh Ngọc hai mắt trợn tròn. Hắn nhìn trước mắt vương giã, mở miệng cả kinh nói, đạo gia chí bảo, Vô Cực Ngọc Bàn. Cái đồ chơi này thật tồn tại. Trong ngôn ngữ Bạch Minh Ngọc trên mặt viết đầy ngạc nhiên chi ý. Hiển nhiên khiếp sợ đến cực điểm. Đối rồi. Nhìn vào Bạch Minh Ngọc vẻ mặt bộ dáng khiếp sợ, vương giã cười hắc hắc, ta điên. Không cho ngươi nhìn. Ha ha ha ha. Nói ra vương giã ôm lấy cái này ngọc bàn nghiên cứu. lúc này Bạch Minh Ngọc cũng là hậu đại hối. Cần biết cái này vô cực ngọc bản chính là trong truyền thuyết đạo gia chí bảo. Có nghịch âm chuyển dương, chuyển hóa vạn khí công hiệu. Bạch Minh Ngọc vẫn cho là cái đồ chơi này là một cái truyền thuyết, không nghĩ tới thế mà thật tồn tại. Hơn nữa còn để cho Vương Giã cái này lão ma đầu còn nhặt được trong tay. Hối hận về phần, Bạch Minh Ngọc nghĩ tới cái gì? Hắn nhìn vào Vương Giã, mở miệng nói cái gì đó. Cái này vô cực ngọc bàn, ngươi có thể cho ta xem một cái sao? Vậy không được. Nghe được Bạch Minh Ngọc ngôn ngữ, Vương Giã vừa quay đầu, mở miệng nói ra cái đồ chơi này chính là có thể gặp không thể cầu vô thượng chân bảo. Một lần này mộ thất vàng bạc đều so ra kém cái đồ chơi này. Lời vừa nói ra, Tiêu Mộc Vân kinh hãi. Hắn nhìn trước mắt Vương Giã, mở miệng nói, lão Vương, cái này phá ngọc bàn lai lịch thế nào? Thế mà có thể bù đắp được cái này Kim Sơn Ngân Hải. Phá ngọc bàn. Nghe vậy, Vương Giã mở miệng nói ra, tiểu tử, đây chính là nhất đẳng đồ chơi hay. Ngươi hãy nhìn kỹ. Nói ra Vương Giã đem tách ra cung ngọc tổ hợp lại với nhau. Chợt thôi động công lực. Đem một sợi đỏ thấm nội lực thua nhập vân cuộn bên trong. Ông. Nội lực này một nhập vân cuộn bên trong, vân cuộn đột nhiên một trận. Ngay sau đó phát ra một sợi màu xanh ánh sáng nhu hòa. Cái này màu xanh ánh sáng nhu hòa luân chuyển phía dưới. Vậy mà hóa thành cuồn cuộn nội lực hoàn trả cho Vương Giã. Thấy một màn như vậy, Tiêu Mộc Vân kinh hãi. Hắn nhìn vào Vương Giã, mở miệng nói cái đồ chơi này có thể đem nội lực trở nên nhiều. Trở nên nhiều. Nghe vậy, Vương Giã một phát miệng, cái đồ chơi này chính là đạo gia nhất đẳng bảo vật. Người sử dụng chỉ cần đưa vào nội lực, chân khí ở trong đó nhất chuyển, liền có thể từ yếu mạnh lên, lấy một hóa ba, đưa về người sử dụng thể nội. Nếu là lấy vật này luyện công, bình thường 10 năm công lực, chỉ cần 3 năm liền có thể luyện thành. Ngươi nói cái này có phải hay không bảo vật? Lời vừa nói ra, Tiêu Mộc Vân kinh hãi. Nếu như là vật này nơi tay, chẳng trách vật này chính là đạo gia chí bảo. Có thể đem luyện công thời gian rút ngắn gấp 3, như vậy thần vật quả thực cực kỳ kinh khủng. Há lại chỉ có từng đó a? Lúc này Bạch Minh Ngọc mở miệng nói bổ sung, truyền văn vật này liên lụy một cái Đông Hải Thiên Đại bí mật. Lĩnh hội bí ẩn trong đó người thủ có thể xưng bá một góc. Công nhưng tranh giành tứ hải. Ta năm đó nghe sư phụ nói qua, vốn cho rằng chỉ là tán gẫu ngôn ngữ. Không nghĩ tới thế mà thật sự có vật này. Hí. Nghe được Bạch Minh Ngọc ngôn ngữ, Tiêu Mộc Vân hít sâu một hơi. Cái đồ chơi này bá chủ đạo. Quả thực đã vượt ra khỏi hắn nhận thức. Đồng thời hắn nhớ tới mới vừa rồi Lý Duyên Tậu ngôn ngữ. Chả trách lão già kia có thể trăm năm duy trì sinh cơ không ngừng, đột nhiên đứng dậy chiếm lấy bản thân mộc tinh. Suy nghĩ cả nửa ngày. Là đi qua vật này đem biểu tượng tức giận thương long dư mạch hóa thành sinh khí bổ sung nó thân. Cho nên mới có thể lay lắt đến nay. Chờ chút. Chấn kinh sau, Tiêu Mộc Vân nghĩ tới một vấn đề, nếu vật này là đạo gia chí bảo. Làm sao chạy đến Tây Hạ đến? Lời đến nơi đây Bạch Minh Ngọc cùng Vương Giã không khỏi sững sờ. Đúng a, Tây Hạ tôn sùng thiền tông, không thông đạo gia. Tại sao nói ra chí bảo chạy tới hắn Tây Hạ Vương Lăng bên trong? Mà còn, lúc này Bạch Minh Ngọc cũng nhớ ra cái gì đó, năm đó vô cực ngọc bàn tại trong truyền thuyết cũng là mất tại Đông Hải. Tại sao lại ở chỗ này? Lời vừa nói ra, ba người đều trầm mặc, nhất là Vương Giã. Hắn nhìn vào trong tay vô cực ngọc bàn, cả người càng ngày càng cảm thấy quá mức. Nói cái đồ chơi này không phải vô cực ngọc bàn a. Một sợi chân khí tiến vào, ba sợi chân khí ra. Một màn này mới vừa rồi mọi người thấy rất rõ ràng. Nhưng ngươi muốn nói hắn là a? Năm đó truyền văn đều còn tại đó đây. Mà còn, một cái tôn sùng thiền tông Tây Hạ thế mà dựa vào một cái đạo gia chí bảo chuyển đổi phong thủy khí mạch biến đổi sinh khí. Đây không phải. Lời đến nơi đây, Vương Giã ngây ngẩn cả người. Đúng a? Phong thủy. Hắn Tây Hạ thiền tông hưng thịnh, thiền tông lại không nói phong thủy. Và hắn Lý Duyên Tậu lại là phong thủy bố cục, lại là đạo gia chí bảo. Cái này có điểm lạ đàn. Trong lúc nhất thời, Vương Giã thế mà thể hội ra một loại hòa thượng ăn mặc đạo bào, hất lên phất trần nói Di Đà Phật hình ảnh. Tính toán. Ý niệm tới đây, Vương Giã thở dài, truyền văn cái này vô cực ngọc bàn lai lịch cùng Lý Thái Bạch thời kỳ gần. Nếu là như vậy, cái này vô cực ngọc bàn cũng là tốt mấy trăm năm đồ vật. Ta quay đầu tìm hiểu đồ cổ hỗ trợ nhìn một chút ngọc này niên đại. Đến lúc đó liền chân tướng rõ ràng. Hí. Nghe được Phương Dã ngôn ngữ, một bên Bạch Minh Ngọc hít sâu một hơi. Đã thấy hắn hai mắt nhìn chằm chằm vào Vương Dã, mở miệng nói, hắc, ngươi một cái lão ma đầu. Ngươi mẹ nó để cho đồ cổ đi nhìn đều không cho ta xem. Đúng. Lời vừa nói ra, Vương Dã bĩu môi một cái, ngươi mẹ nó gọi ta lão giả điên ta còn cho ngươi nhìn. Ta tiện không được tiện a. Ngươi thật muốn nhìn, tiếng kêu dễ nghe. Trong ngôn ngữ, Vương Dã trên mặt lộ ra một tia nụ cười bỉ ổi. Nghĩ hay quá nhỉ. Lời vừa nói ra, Bạch Minh Ngọc mở miệng nói, để cho ta khen hay nghe, người nghĩ cũng đừng nghĩ. Vậy liền không có nhìn. Lúc này Vương Dã nhếch miệng, kỳ thật ta yêu cầu cũng không cao, ngươi gọi tiếng Vương đại ca là được. Ta rồi sẽ không miễn cưỡng ngươi. Hừ. Nghe vậy, Bạch Minh Ngọc lạnh rên một tiếng. Quay người hướng về lối ra đi đến. Lão Vương, người lão Bạch liền nhìn một cái. Nhìn vào Bạch Minh Ngọc bộ dáng, Tiêu Mộc Vân mở miệng nói, ngươi dạng này quá mức a. Tiểu tử ngươi không hiểu chớ xen mồm. Lúc này Vương Dã dung tục cười một tiếng, hắn lão tiểu tử tính tình ta hiểu. Trong vòng 7 ngày, cái này Vương đại ca hắn phải gọi. Chương 1657, kết quả. Kinh thành, Vân Cư Tự. Một ngày này trời quang mây tạnh, mặt trời đỏ dâng lên. Trong chùa khách hành hương tín đổ lui tới không ngừng. Đại hùng bảo điện nội mây mù quấn quanh, tụng kinh trận trận. Lộ ra khá là náo nhiệt. Thần bộ đại nhân. Nhìn trước mắt tín đồ khách hành hương, Chu Bang Nhân mở miệng nói ra, thư này gửi ra ngoài có một đoạn thời gian. Bây giờ còn không có bất cứ động tĩnh gì. Có phải hay không là đối phương phát giác ra a? Trong ngôn ngữ Chu Bang Nhân nhíu, thần sắc tràn đầy lo lắng. Dù sao ở nơi này Vân Cư Tự trụ hồi lâu. Cả ngày trừ nhìn hòa thượng niệm kinh chính là ăn chay. Cái này khiến hắn cái này hình bộ quan viên, rất là đau đầu. Hán Trung ở đây đường đi xa xôi. Đối với Chu Bang Nhân ngôn ngữ, thần bộ lại là khá là bình tĩnh, tới chậm một chút rất bình thường nha. Mà còn ta đã cùng môn khẩu người tiếp khách tiểu sư phó nói qua. Nói chuyện đến Hán Trung khẩu âm, trên người long đong vất vả mệt mỏi. Sau khi thấy trực tiếp nói cho ta, lúc này thần bộ ngáp một cái. Cả người lộ ra khá là bình tĩnh. Nghe được thần bộ ngôn ngữ, Chu Bang Nhân vừa định mở miệng. Đạp, đạp, đạp. Chính vào lúc này, liên tiếp tiếng bước chân truyền đến. Dương mắt vừa mở. Chỉ thấy một cái mười mấy tuổi tiểu hòa thượng đi tới, mở miệng nói, thần bộ đại nhân. Như ngài nói như vậy, mới vừa có cái Hán Trung thí chủ tới chùa nội nghe ngóng. Đã không được phụng hương cũng không được thăm viếng, chỉ là nghe ngóng nhị thiếu gia sự tình. Ta đã căn cứ vào phân phó của ngài đem hắn gây ra tai phường chờ đợi. Nghe được phen này ngôn ngữ, thần bộ cười. Hắn vỗ vỗ Chu Bang Nhân bả vai, mở miệng nói ra, thấy được không có. Người này không phải đã tới sao? Nói ra hắn hướng về phía tiểu hòa thượng vỗ tay hành lễ. Chợt mở miệng nói, tạ tiểu sư phó, chuyện còn lại liền giao cho chúng ta. Nói ra, thần bộ liền mang theo Chu Bang Nhân hướng về phòng bên cạnh đi đến. Lúc này phòng bên cạnh, một cái long đong vất vả mệt mỏi hán tử bưng nước trà tĩnh tọa trong đó. Hắn nhìn chung quanh hai mắt bên cạnh hoàn cảnh, càng ngày càng cảm thấy sự tình không hợp lý. Cả người buông xuống trong tay nước trà liền chuẩn bị đứng dậy rời đi. Nhưng mà chính vào lúc này, phòng bên cạnh cửa bị đột nhiên đẩy ra. Ngay sau đó thần bộ cùng Chu Bang Nhân đi đến. Đồng thời, mở miệng nói, các hạ muốn đi nơi nào a? Gặp lại người thần bộ trước mắt, hán tử biến sắc. Gấp gáp mở miệng nói, thần bộ, không phải nhị thiếu gia cho nhà truyền tin. Nói đến đây hán tử thân thể khẽ động, liền chuẩn bị có hành động. Thấy một màn như vậy, thần bộ cong ngón búng ra. Hưu, chỉ nghe một tiếng âm thanh xé gió. Nam tử này trong nháy mắt bị kình khí đánh vào vân môn trên huyệt, cả người thân thể cương tại chỗ. Đồng thời thần bộ thân thể nhoáng một cái, lách mình 3000. Hắn một cái nắm được hán tử cái cằm, đột nhiên dùng sức. Rắc, theo một tiếng vang nhỏ, nam tử cái cằm chật khớp. Đồng thời, thần bộ từ trong miệng lấy ra một cái dược hoàn. Đã sớm ngờ tới ngươi có một chiêu này. Đem dược hoàn ném xuống đất về sau, thần bộ một cước đạp bể. Đồng thời, mở miệng thản nhiên nói, một lời không hợp liền muốn nuốt dược tự sát. Mà còn liếc mắt liền có thể nhận ra ta. Trả lại nghe ngóng nhị thiếu gia. Nói một chút đi, nhà các ngươi nhị thiếu gia là chuyện gì xảy ra a? Nói ra hắn đem cảm của nam tử đưa trở về. Cái gì nhị thiếu gia? Cái cảm bị đưa về chớp mắt, hắn tử lời nói xoay chuyển, ta chỉ là tới dâng hương khách hành hương. Không biết ngươi nói cái gì? Hừ. Nghe tiếng, thần bộ lạnh rên một tiếng, người biến ngược lại là rất nhanh. Nhưng là ngươi có nghĩ tới không? Nếu không có ít đồ, ta sẽ tùy tiện viết thư để cho ngươi qua đây sao? Ta nghe không hiểu ngươi nói cái gì? Hán tử kia lạnh như băng đáp lại nói, trong ngôn ngữ lộ ra hết sức kiên cường. Ngươi không nói cũng không quan hệ. Nhìn thấy hán tử thái độ, thần bộ cũng không hoảng hốt, dù sao sự tình ta rồi điều tra thất thất bát bát. Để cho ngươi qua đây đơn giản chính là tìm kiếm hư thực thế thôi. Nói ra, thần bộ ngôn ngữ một trận. Hắn đóng lại phòng bên cạnh môn, tiếp tục nói, các ngươi thượng quan gia trừ gia chủ thượng quan Vân Phong bên ngoài, còn có cái nhị thiếu gia. Bởi vì các ngươi thượng quan gia đời đời cũng là giang hồ thế gia. Mặc dù có tiền có địa vị tương đối cao, nhưng vẫn là không có quan chức, không cách nào làm cho gia tộc tiến một bước mở rộng. Nhưng là anh em nhà họ thượng quan hai người từ bé tập võ, có hay không khảo công tên bản lĩnh. Nhưng là làm quan, bọn họ liền nghĩ ra cái biện pháp. Lời đến nơi đây, thần bộ ngữ khí trầm xuống. Hắn đi tới hán tử bên cạnh, ung dung nói ra, bốc lên. Tên, đỉnh cao, thay. Lời vừa nói ra, hán tử kia hai mắt chấn động. Nhưng là rất nhanh có khôi phục thần sắc cũ, cái gì mạo danh thế thân. Ta nghe không hiểu. Nghe không hiểu sao? Thần bộ mỉm cười tiếp tục nói, sát hại quan viên La Vân Thanh, để cho dung mạo giống nhau như đúc nhị thiếu gia mạo danh thế thân. Cái này cũng chưa tính. Còn phái người tiếp đi nó gia nhân, diệt nó cả nhà. Ngươi cho rằng những chuyện này có thể giấu giếm trụ sao? Oanh Long! Lời vừa nói ra, không thua gì cửu thiên kinh lôi. Khiến cho hán tử kia ngây tại chỗ, khiếp sợ tột đỉnh. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới. Thần bộ thế mà có thể biết được đủ trong này sự tình. Chu sát mệnh quan triều đình, mạo danh thế thân. Nhìn vào nam tử thần sắc, thần bộ u nói ra, đây chính là tội lớn a. Cái này tội danh, đem lên quan gia tam tộc giết hết, thừa sức a. Huống chi các ngươi nhị thiếu gia còn tham ô tiến cống, điều khiển nhân tài tuyển bạt. Như vậy tội lớn ngập trời, đào thượng quan gia mộ tổ đều không quá phận. Nói ra, hắn quay đầu nhìn về phía Chu Bang Nhân. Chu đại nhân, ta nói cái gì đấy nhỉ? Không cần thăm dò. Trực tiếp thượng tấu bệ hạ, đem thượng quan ra tận diệt cắt đứt án kiện liền có thể. Chu Bang Nhân cùng thần bộ lăn lộn lâu như vậy, dĩ nhiên là thông minh hết sức. Hắn đầu tiên là sững sờ về sau, mở miệng nói, đích thật. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.